Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3615. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên vừa mới kết thúc công việc, chuẩn bị kiểm tra lại độc tính trong cơ thể Viên Tiểu Lôi. Bên ngoài có đại yêu đi vào bẩm báo. Bẩm thánh chủ, Hiên Viên Linh Hề xuất hiện ngoài cốc, nói muốn gặp thánh chủ. Dương Bách Xuyên sửng sốt, không ngờ Hiên Viên Linh Hề lại đến đây, nói. Nhanh mời vào. Vâng, đại yêu nói rồi rời đi. Dương Bách Xuyên nghĩ đến độc của Viên Tiểu Lôi, Hiên Viên Linh Hề xuất thân từ thành địa y đảo, vừa lúc có thể giao lưu với nàng. Về vấn đề độc trong cơ thể của Viên Tiểu Lôi có hơn 72 loại, mỗi loại nhìn như không liên kết gì với nhau, nhưng thật ra đây là hiệu ứng độc tố liên hoàn. Nếu gặp phải, giải độc thất bại, 72 loại độc tố sẽ va chạm vào nhau, cuối cùng tạo thành hậu quả không lường được, nếu làm không tốt thân thể của Viên Tiểu Lôi sẽ hóa thành bãi nước đặc. Thật ra 72 loại độc tố trong cơ thể của Viên Tiểu Lôi đều là độc tố bình thường, nhưng những độc tố đó tụ lại với nhau hiệu quả sẽ rất lớn, cho nên Dương Bách Xuyên không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng cho rằng kẻ dùng độc là cao thủ ở đây, cho nên mới bảo đại yêu đi mời Lục Yên Chi đến. Nhưng mặt khác, nếu để mặc độc tố trong cơ thể của Viên Tiểu Lôi cũng không phải là cách, độc trong cơ thể hắn đang chậm rãi phản phệ thân thể. Lâu dài độc tố xâm nhập tâm mạch cũng là phiền toái lớn. Lúc này nghe Hiên Viên Linh Hề đến, Dương Bách Xuyên cũng có người để giao lưu. Người của Hoàng Triều Hiên Viên đều là cao thủ y đảo, giải độc cũng là một trong số các tay nghề. Có lẽ có thể đưa ra chút ý kiến. Thật ra thần ma y điển có cách khống chế độc tố không khuếch tán, nhưng lại quá mức nguy hiểm. Dương Bách Xuyên chưa nếm thử nên không dám tùy tiện ra tay. Một lúc sau Hiên Viên Linh Hề đi vào. Dọc đường đi Hiên Viên Linh Hề còn đang suy nghĩ nên lấy cớ gì, nói là đến xem hắn có gì cần hỗ trợ không. Hay chuyện khác, rốt cuộc một nữ tử theo đuổi người ta đến tận đây không phải hành động quá tốt. Nhưng sau khi đi vào, chút ngượng ngùng trong lòng của Hiên Viên Linh Hề biến mất không thấy. Bởi vì Dương Bách Xuyên đã chủ động mở miệng, Hiên Viên cô nương đến đúng lúc lắm, nhanh nhìn giúp ta xem, bằng hữu của ta trúng độc. Dương Bách Xuyên lo lắng cho Viên Tiểu Lôi nên không nghĩ nhiều. Hiên Viên Linh Hề thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng mừng thầm, Dương Bách Xuyên không coi nàng thành người ngoài. Đi qua kiểm tra tình hình thân thể của Viên Tiểu Lôi. Một lúc sau, Hiên Viên Linh Hề nhíu mày nói, 72 loại độc tố đều là độc bình thường nhưng lại hoàn toàn liên kết với nhau. Nếu kích phát, giải quyết không tốt, 72 loại độc này sẽ dung hợp bùng nổ rồi phản phệ. Uy lực to lớn không thể tưởng tượng. Kẻ dùng độc là cao thủ, loại thủ pháp này rất giống với Vạn Độc Vương, một tu sĩ ma đạo nổi tiếng trong tu chân giới, hoặc nói cách khác chính là Vạn Độc Vương Phàm Ma Nhất Niệm. Phàm Ma Nhất Niệm là bằng độc dược bình thường tạo ra hiệu quả độc dược ác ma, nhìn như bình thường nhưng tràn đầy ma khí, không hề đơn giản. Loại độc này, ở khắp tu chân giới chỉ có Vạn Độc Vương mới sử dụng. Vạn Độc Vương đã biến mất khoảng 5-6 ngàn năm, không ngờ đã xuất hiện ở đây. Trước kia từng nghe Phụ Hoàng nói lão độc vật dùng thực lực của bản thân đối đầu với thánh địa đao trùng, dùng độc công độc chết 4 cao thủ của đao trùng, còn an toàn chạy thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nghe đồn Vạn Độc Vương từng sáng tạo ra một tiểu yêu giới độc đáo, đây là kẻ duy nhất có thể sống sót đi ra từ tiểu yêu giới. Sau đó không biết bị người của tiểu yêu giới đuổi giết trốn đến chỗ nào, từ đây im bặt không để lại dấu vết mãi đến bây giờ, xem ra bây giờ hắn ta lại xuất hiện. Ta không có biện pháp nào với bằng hữu này của ngươi, bây giờ chỉ có thể nghĩ cách bảo vệ tâm mạch, sau đó nghĩ cách giải, nếu giải độc thất bại, chắc chắn thân thể sẽ hóa thành một bãi nước đặc. Nghe Hiên Viên Linh Hề nói, Dương Bách Xuyên cũng không nhịn được gật đầu, gần giống như hắn trần bệnh. Cách chương.